Đừng làm phiền tôi kiếm tiền phun. Chương 47. Góc truyện audio.com. Chấm, nhổ củ cải là một bài hát thiếu nhi kinh điển. Theo video nhảy trên cọc gỗ của Lâm Táo một đêm bạo hồng. Cùng với giai điệu cùng lời hát dễ thuộc, video của Lâm Táo cũng đã ghi sâu trong đầu mọi người. Ngay cả người quay video cho Lâm Táo, Tần Lộ cũng không dự đoán được ảnh hưởng lần này. Hoặc là nói, ai cũng không dự đoán được. Đúng là có lòng trồng hoa hoa không nở. Vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Ngắn ngủi mấy ngày, nhổ củ cái, cư nhiên vô cùng hot. Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều vang lên bài hát này. Ngôn tình sủng, có người dậy sớm chờ phương tiện công cộng vô tâm mà hát. Nhổ củ cải, có người hát thành tiếng, có người hát thầm trong lòng. Các lão thái thái, a di ở nhiều tiểu khu nhanh chóng biên đạo cho. Nhổ củ cải, thậm chí có người còn đeo thêm cả tai thỏ giống Lâm Táo. Trẻ em nhiều nơi bắt đầu yêu thích các loại đồ chơi. Đồ dùng học tập, áo ngủ hình thỏ bông, cà rốt. Nếu phải đưa ra ví dụ cho ảnh hưởng lớn nhất của đoạn video của Lâm Táo, đó chính là, sau khi xem xong đoạn video này, sáng ngày hôm sau, Mạnh Hoài An dậy sớm đánh răng, cư nhiên trong đầu lại vang lên giai điệu của bài hát. Nhổ củ cải, Mạnh Hoài An, Lâm Táo có độc, bài hát của cô cũng có độc. Video lưu truyền được một đoạn thời gian. Đoàn phim cũng công bố danh sách và tạo hình của các diễn viên. Fan trên Weibo của Lâm Táo cũng tăng thêm ngàn vạn. Thành tích này xuất hiện ở một người mới chỉ có duy nhất một bộ phim kháng chiến đã công chiếu quả thực tựa như bác. Người nổi tiếng thì lắm thị phi. Dưới Weibo của Lâm Táo bắt đầu xuất hiện một lượng lớn anti fan, nhưng Lâm Táo đã không còn là người giống như lúc chiếu nữa. Bằng vào video, nhổ củ cải, Lâm Táo đã có một lượng fan có sức chiến đấu biêu hãn gọi là Táo Hoa. Lâm Táo trong mắt các fan, chính là người có khí chất thanh thuần mộc mạc, tựa như những cây táo bình thường. Tầm thường có vẻ không chút nào thu hút, nhưng tới mùa thu, trên cây lại có từng quả táo đỏ đỏ tròn tròn, vừa thơm vừa ngọt, ai ai cũng thích, cho nên các cô tình nguyện là hoa táo của Lâm Táo, cùng nhau cung cấp chất dinh dưỡng cho Lâm Táo, đem cô dưỡng đến càng ngày càng hồng, càng ngày càng ngọt. Lâm Táo chia sẻ thông tin của GT, NT, fan, chỉ có vẻ ngoài ngốc bạch ngọt, căn bản diễn không ra khí chất của hoa sen tinh. Táo hoa, tiểu táo của chúng tôi diễn ra thủy tiên, hoa sen tinh cũng sẽ làm tốt. Không gì mà tiểu táo không làm được. NT, fan, nhìn đến người ta liền nghĩ ngay đến con thỏ. Một chút tiên khí cũng không có. Táo hoa, ai nói thỏ con thì không có tiên khí. Hằng Nga là người thứ nhất không phục. NT, fan, nghe nói cô mới tốt nghiệp cao trung. Lời kịch học được hết sao? Táo hoa, học không hết thì cơ sâu chúng tôi. Táo hoa gợi cảm, cấp tốc dạy học, NT, fan, gợi cảm, đồ sân bay, táo hoa, lầu trên nghi ngờ kích cỡ của táo hoa sao? Tỉ muội đâu mau mau chứng minh. Kết quả có một lượng lớn táo hoa bình luận hình ảnh áo cỡ C. Kỳ thật Lâm Táo vẫn luôn theo dõi bình luận, nhìn thấy các fan vì mình mà phản hắc đến trình độ này. Lâm Táo đột nhiên đặc biệt lo lắng. Chạy nhanh phát tin tức cho mấy táo hoa. Mọi người chú ý bảo vệ bản thân. Đừng nói đến vấn đề này nữa nhé. Nhóm táo hoa đang vô cùng kịch liệt cười nhạo mấy NT. Fan, Lâm Táo đột nhiên xuất hiện. Mọi người lập tức vỡ òa. Sôi nổi tặng hoa hôn gió trên Weibo. Màn hình đổi mới quá nhanh. Lâm Táo không thể không nhắn lại nội dung mới nhắn mấy lần. Nhóm táo hoa an tĩnh vài giây, đột nhiên cùng nhau cười ầm lên. Lâm Táo ngốc nửa ngày, mới có táo hoa giải thích. Nguyên lai mấy hình ảnh đó đều là ảnh mạng, tuyệt đối an toàn. Lâm Táo, cô phát một biểu tình. Mọi người tiếp tục, tôi cáo từ. Táo Hoa sôi nổi khen cô đáng yêu. Tiểu Táo chỉ việc nghiêm túc đóng phim. Mọi việc còn lại cứ để chúng tôi lo. Lâm Táo rất cảm động. Xen lẫn trong Táo Hoa, Phương Mân tiếp tục quan sát mọi chuyện. Phát hiện mấy fan này rất ủng hộ Lâm Táo. Phương Mân nhịn không được bắt đầu phát tin nóng. Cái kia, tôi vừa thấy được một tin tức ở diễn đàn khác. Nói sau lưng Lâm Táo có kim chủ. Sớm bị bao dưỡng. Cô ta dùng đương nhiên là nick phụ. Gọi là Tiểu Táo sớm. Ở trong fan club mà đăng tin này. Phương Mân lập tức nhận một đống lời chửi rủa. Cô ta sớm đã có chuẩn bị. Kịp thời chuyển phát đường link. Một cái là tin tức có người đăng bài. Một cái là tấm ảnh lần trước ở đoàn phim cô ta vô tình chụp được cảnh Lâm Táo lên xe ô tô của Mạnh Hoài An. Ảnh chụp vô cùng rõ ràng. Người biết về xe liếc mắt một cái có thể nhìn ra xe đó là Rolls-Royce. Mà cô gái ngũ quan vô cùng xinh đẹp đó chính là Lâm Táo. Chỉ có nam nhân ngồi ở ghế lái mơ hồ không rõ. Chỉ biết hắn mặc âu phục đen can tóc ngắn. Mấy fan Táo Hoa yên lặng vài giây. Nếu là Táo Hoa, khẳng định đều biết xuất thân của Lâm Táo. Một cô gái nhỏ cùng ông bà lớn lên ở một huyện thành. Một người thi không đỗ đại học phải đi diễn vai phụ. Thân phận như vậy, lại có quan hệ với chủ nhân của Rolls-Royce. Vậy, fan của Lâm Táo mới chỉ là người mới. Chưa thật sự trở thành fan trung thành. Hiện giờ nhìn thấy tin tức như này, có thể thấy được Lâm Táo không phải ngây thơ thanh thuần mà là người dựa vào nhan sắc đổi lấy tài nguyên. Táo Hoa tức khắc hắc hóa. Phương Mân nhanh chóng gửi bức ảnh đó cho một tay phóng viên săn ảnh trong giới giải trí. Thấy càng ngày càng có nhiều người chửi rủa Lâm Táo. Khóe môi Phương Mân tươi cười càng lúc càng lớn. Cô ta xác thật không xinh đẹp. Không cơ sâu tài năng diễn xuất như. Cũng không cơ sâu mệnh tốt như Lâm Tóa. Nhưng dựa vào cái gì mà Lâm Táo có thể luôn diễn vai nữ chính. Cô ta lại chỉ có thể luôn nhận vai nữ phụ. Khi chụp được bức ảnh này, Phương Mân liền xem nó là cơ hội để đả kích Lâm Táo. Sau khi tuyên truyền xong, danh khí của Lâm Táo cũng không lớn như bây giờ. Phương Mân vẫn luôn chờ cơ hội. Cô ta vốn định chờ sau khi phát sóng xong. Nếu phim không hot, cô ra sẽ vẫn giữ ảnh chụp. Nếu phim hot, cô ta sẽ đăng ảnh lên. Bởi vì chỉ cơ sâu như vậy, sự gièm pha mới có thể thật sự ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lâm Táo. Nhưng Lâm Táo hot lên quá nhanh. Sau khi có thông báo chính thức, Phương Mân phát hiện cô ta phải ra tay lúc này. Cho bức ảnh ra ánh sáng, đoàn phim có khả năng sẽ vứt bỏ Lâm Táo chọn diễn viên khác. Nếu không chờ đến khi phát sóng, Lâm Táo lúc đấy nhất định sẽ đại bảo. Tin tức trái chiều thả ra lúc đấy chưa chắc đã có hiệu quả. Hơn nữa, sau khi thông báo cùng đến lúc phim phát sóng, ít nhất còn phải thêm một năm nữa. Trong một năm này Lâm Táo khả năng dựa vào thù lao cao của mà nhận được kịch bản khác. Phương Mân liền hận không thể lột ra Lâm Táo. Suy xét một hồi, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Phương Mân vô cùng chờ mong phản ứng của đoàn phim. Cũng rất chờ mong cảnh ngộ tương lai của Lâm Táo. Lâm Táo sau khi tắt Weibo liền đi đọc kịch bản của. Tất cả mọi người đều biết ý nghĩ của vai Hoa Sen Tinh với cô. Lâm Táo cũng ý thức được, cho nên cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Phải cố gắng hết sức, không thể làm fan thất vọng. Cô đọc hết sức chăm chú, thẳng đến khi cửa phòng ngủ bị người đẩy ra. Lâm Táo nghi hoặc ngẩng đầu. Tần Lộ đứng trước cửa, sắc mặt xanh mét thông báo cho cô. Có người chụp được cảnh em lên xe của Mạnh Hoài An. Lâm Táo cả kinh, kịch bản trong tay cũng rơi xuống đất. Cách chương.